Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 45, chẳng có ai thật sự kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi Manchiro đã rời khỏi phòng bệnh và trở về, cô khép cửa lại. Lúc này, bóng lưng kiên cường mà Erika dựng lên mới sụp xuống. Cô đến bên cạnh giường Shinichiro, bả vai run run, hốc mắt nóng bỏng nhưng vẫn quyết không rơi xuống một giọt nào. Trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh số 607, chỉ nghe thấy những tiếng thì thào chua xót đến đau lòng. Anh hai, em về rồi nè. Anh hai, công việc của em thành công lắm đấy. Bây giờ Shiva không còn là bất lương nữa mà lên làm Yakuza rồi. Tiền vô như nước, mỗi lần có phi vụ là vài con số trong tài khoản em lại nhỉnh lên. Hồi trước hai anh em mình cứ chắt chiu mấy đồng lẻ để mua bánh với Coca, hiện tại em có thể mua về cho anh một biệt thự Coca luôn rồi nè. Anh hai, giờ em giàu lắm. Đi máy bay tư nhân hạng sang này, mỗi ngày ăn thức ăn mắc tiền này, muốn đi nước nào chỉ cần đánh một cuộc gọi này, vào trung tâm thương mại mua đồ không cần xem giá này, thẻ đen em có cả chục cái này, anh thích cái nào em đưa cho anh cái đó. Anh hai, tiền em gửi anh đã dùng hết chưa? Anh ăn uống, làm việc có ổn không, có vất vả gì không? Hai đứa nhóc nhà mình có hay làm phiền anh không? Chắc anh cũng đau đầu lắm ha, đặc biệt là nhóc Manchiro ấy, mấy hôm trước còn đánh bầm dập tổng trưởng thứ 9 của Hắc Long mà chắc anh phải cho phép thì nó mới dám đi làm vậy chứ gì. Anh hai, ở bên đó em nhớ nhà mình lắm anh hai. Em nhớ ông nội, nhớ mấy lúc ông mắng em vì tội ăn bánh dưa gang thay cơm và lén uống Coca trong tủ lạnh. Em nhớ Manchiro và Emma, nhớ mấy lúc hai đứa nó lẽo đẽo theo em khi ở nhà. Em nhớ mấy thằng anh em tốt, nhớ hai thằng nhỏ Haitani, nhất là lúc hai chúng nó hiếu học chạy theo em hỏi lung ta lung tung. Em nhớ Izana, nhớ cái cậu trai tóc trắng và đôi mắt màu phong lan dễ ngượng ngùng. Anh hai, em nhớ anh hai lắm, nhớ anh hai hay ôm em vào lòng, nhớ anh hai thích kể chuyện cho em, nhớ anh hai thường chở em trên con bốp, nhớ anh hai chắt chiu mua đồ xa xỉ cho em mặc dù không có nhiều tiền, nhớ anh hai hay cõng em trên lưng dù em đã lớn chừng này. Em nhớ anh hai lắm. Anh hai, không có anh hai, em phải làm sao bây giờ? Mỗi lần làm việc hay đi công tác em cứ lo đứa nào đâm sau lưng em, lo bị đánh thuốc, lo bị ám sát. Mỗi lần ngủ, em cứ lo lỡ đâu có đứa nào xông Giota ếch em thì sao? Mỗi lần gọi về cho nhà mình, em cứ lo đứa nào tra được rồi làm hại anh, ông nội với hai đứa nhỏ. Ngày nào em cũng lo lắng đến mất ngủ, anh xem nè, giờ em không khác gì con gấu trúc luôn ấy. Anh hai, may quá em cảm ứng được, may quá em kịp cử người đến, may quá lúc đó người kia đỡ cho anh, may quá cú đánh đó không chí mạng, may quá anh được đưa đi cấp cứu kịp thời, may quá anh ha. Anh hai, em sống không có tốt tí nào hết nên là anh hai mau hết bệnh rồi về với nhà mình nha anh. Không có anh hai, em làm sao bây giờ? Tiếng thút thít trong căn phòng nhỏ, tiếng thì thầm lúc lớn lúc bé, tiếng nấc từng ngụm của cô gái nhỏ vang lên. Khi mà những kẻ ngoài kia sợ hãi, chán ghét hay sùng kính Michelle. Vị thủ lĩnh băng Yakuza đáng sợ Shiva, chẳng ai biết được rằng sau lớp bọc Michelle, đó lại là một Sano Erika bé nhỏ, nhút nhát và sợ sệt, một Sano Erika năm 13 tuổi tự mình chống chọi với căn bệnh tâm lý trong trại giáo dưỡng, một Sano Erika 16 tuổi dùng cái danh bất lương đấu tranh với cả thế giới, một Sano Erika 20 tuổi tham vọng bất chấp cả nguy hiểm. Người ta hỏi em cần gì phải cố gắng đến vậy, mà em chỉ cười cười không đáp. Chỉ trong lòng em mới rõ, em đi đến ngày hôm nay không phải chỉ vì mộng tưởng, mà còn là vì bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em cũng là một cô gái 20 tuổi mà thôi. Em mới đôi mươi, em ở cái tuổi lẽ ra đang trải qua những tháng ngày đại học vui vẻ bên bạn bè, sáng đi học chiều dạo phố tối bên gia đình. Chỉ Shinichiro nhận ra một điều, rằng kiên cường, tham vọng và thông minh là em, mà cũng không phải em. Đó là Sano Erika, mà không phải là Erika, chẳng có ai thật sự kiên cường cả. Vào thời khắc cả thế giới chìm vào đêm ngủ, ở một góc bí mật nào đó, họ sẽ thu mình lại, khóc thút thít và mong chờ có một người đến lau nước mắt cho họ. Sano Shinichiro có lẽ đã từng tổn thương Erika, nhưng chính anh đã dùng tình yêu thương của anh lớn chạm vào lớp gai nhọn của Erika, ôn nhu an ủi linh hồn thương tổn và chỉ dẫn em từng bước thấu hiểu chính mình. Không có Sano Shinichiro, Erika nhất định sẽ hỏng mất. Chẳng có ai thật sự kiên cường cả, huống chi là một đứa trẻ mình đầy vết sẹo. Erika nức nở cong lưng úp mặt lên giường, tựa đầu vào lòng bàn tay đang mở của anh, như không dám để ai thấy những giọt nước mắt yếu đuối đang rơi. Em của tôi, em đang khóc nhưng không một ai biết rằng em đang khóc cả, ngay cả người duy nhất lý giải em trên đời này cũng đang mê man giữa sinh và tử. Chẳng một ai nghe thấy em. làm ơn, anh hai, hãy mau tỉnh lại đi, vì em, vì gia đình mình, vì chính anh. Lại một ngày trôi qua, Erica vẫn không ngủ. Những ngày tiếp theo cô chỉ đánh được những giấc chập chờn và ngắn ngủn, luôn túc trực bên cạnh Shinichiro, chỉ khi tắm rửa vệ sinh và thay quần áo thì cô mới rời đi, đôi lúc ngồi cạnh giường bệnh làm việc, đôi lúc lại trò chuyện với anh, đôi lúc lại im lặng chẳng nói chẳng rằng. Chị hai, Erica giật mình, ngẩng đầu. Là Emma đang gọi cô, thần sắc em cực kỳ lo lắng. Từ lúc anh hai xảy ra chuyện, chị hai em cứ liên tục rơi vào tình trạng thất thần kéo dài đã được mấy ngày rồi. Emma thật sự rất lo cho chị, ngộ nhỡ chị làm ra hành động thiếu suy nghĩ thì lại chết dở. Thật ra, Erica không suy nghĩ gì cả, cô chỉ đang để cho đầu mình trống rỗng mà thôi, giống như một bộ máy tiến vào giai đoạn diệt virus vậy, đồng thời sắp xếp lại các phần mềm. Nói đúng hơn, Erica đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Và lúc này, cô hẳn là đã thông suốt rồi, nhưng thông suốt điều gì thì chẳng một ai biết. Erica lấy lại nụ cười quen thuộc trước đây để trấn em cô em gái nhỏ nhà mình. Nói chuyện với nhau một hồi, thấy thần sắc chị hai bình thường, em vừa an tâm lại vừa lo lắng. Anh hai từng nói, thứ chị hai giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình. Mà anh hai, Emma rũ mi mắt buồn buồn, Erica rời khỏi bệnh viện, một mình lái xe đến khu tạm giam. Cô muốn gặp kẻ đã ra tay với anh hai. Nếu là người khác có lẽ cô sẽ chẳng thèm phí công đi thăm, trực tiếp gọi luật sư đến tống thẳng tên ấy vào tù mấy mươi năm, hoặc có lẽ cô sẽ cho tên đó được tắm mình vào làn sóng biển mặn chát cũng nên. Nhưng đó là người khác mà trước mặt cô là Hanemiya Kazutora. Đó là đứa trẻ mà năm đó Erica có ý thu nạp, là đứa trẻ chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn muốn dùng ôn nhu đối đãi với người khác. Đứng trước những người như em, ngay cả kẻ ác độc như Erica cũng không thể nào nhẫn tâm hạ thủ. Tuy nhiên, với tiền đề là tâm tính đứa trẻ ấy vẫn còn như lúc mà Erica nhận định nó. Hanemiya Kazutora có vấn đề, Erica nhận ra điều đó thông qua đôi mắt màu cát vàng dại ra và vô hồn của cậu nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có keo định hình, mái tóc ngắn của Hanemiya Kazutora xõa ra tự nhiên và an phận rất phù hợp với gương mặt xinh đẹp của cậu nhóc. Trừ đôi mắt của em, Erica không thích ánh mắt của cậu lúc này, vì trong đó chỉ toàn chứa đầy mơ hồ và trống rỗng, giống như một con nai con lạc đường nhưng không muốn tìm trở về. Hanemiya Kazutora, nghe thấy Erica gọi đầy đủ tên họ của mình, Hanemiya Kazutora bỗng hoảng hốt, đôi mắt vô hồn bắt đầu tụ tập những cảm xúc không rõ tên. Cậu nhìn Erica, môi mấp máy, muốn nói điều gì lại chẳng nói được thành lời, lã chã trực khóc khiến Erica chẳng biết phải làm sao. Hôm nay cô đến đâu phải để hung sư vấn tội đâu mà chưa gì cậu nhóc này đã bắt đầu muốn khóc rồi. Chị Michelle, em xin lỗi, em không biết đó là. Hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau một tầng kính dày và trò chuyện thông qua những cái lỗ đục trên tấm kính. Erica chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lặng nghe Hanemiya Kazutora lẩm bẩm. Em chỉ muốn lấy chiếc xe đó, là quà sinh nhật của Miki, em không biết đó là anh trai Miki, em không biết đó là anh trai của chị, em không cố ý gợi yêu ta ết người, vì Miki mà, bỗng dưng, mắt cậu sáng lên, đúng rồi, Kazutora rầm rì thanh minh, tất cả là tại Miki, phanh, nắm tay Erica đập mạnh lên bàn, tạo thành một vết nứt lớn kinh hãi. Nhận được ánh nhìn cảnh cáo của người cảnh sát kế bên, nhưng Erica chẳng thèm quan tâm đến gã. Con người cô lạnh tanh, nụ cười nhẹ luôn nằm trên mặt thường ngày đã biến mất. Cô nhìn Kazutora, ánh nhìn của cô hệt như đang nhìn một vật chết. Ngay bây giờ, trong mắt cô, Hanemiya Kazutora đã không còn là đứa trẻ ôn nhu mà cô từng biết. Hoặc có lẽ vẫn là cậu, nhưng có một thứ vô hình đã vặn vẹo tâm tính cũ. Đủ rồi, Hanemiya Kazutora, đừng lấy người khác làm cái bia đỡ đạn cho sai phạm của em. Em phải chịu trách nhiệm cho hành động mình gây ra. Nói như vậy là đủ rồi, sau khi nghe xong những lời vừa rồi của em, chị nghĩ bây giờ chị có nói gì cũng không cần thiết nữa. Hãy dùng thời gian trong trại để tỉnh ra đi. Hanemiya Kazutora, chị thật sự thất vọng về em. Vì món quà cho sinh nhật bản thân mà cậu đi trộm cướp và tấn công chủ cửa hàng, về lý thì không thể tha thứ, nhưng về tình, với cô chỉ cần Shinichiro không chết thì cô có thể bỏ qua cho Hanemiya Kazutora. Cô không tính trách tội cậu, cô đến đây chỉ vì muốn hỏi về tình trạng của cậu như thế nào. Nhưng đem hết mọi tội lỗi đổ lên người bản thân như vậy, Hanemiya Kazutora đã làm cô thất vọng tột cùng, những cảm xúc hỗn loạn mấy ngày hôm nay suýt nữa mất khống chế. Nói xong, Erica rời đi, chẳng thèm nhìn lấy Hanemiya Kazutora một cái. Chỉ, Hanemiya Kazutora muốn gọi cô lại, nhưng không thể. Cậu siết chặt tay, chặt đến nỗi những cái móng cồn đâm lên da cũng làm lòng bàn tay chảy đầy máu. Nhưng cậu lại không cảm thấy đau, bởi cả suy nghĩ của cậu bây giờ đã bị sự lạnh lùng của người phụ nữ kia lấp đầy. Thất vọng, người kia đã từ bỏ Kazutora sao? Nhưng mà cậu đâu có cố ý, nếu lúc đó anh trai Miki không bắt gặp thì cậu đâu có tấn công anh ta. Chấm, nếu lúc đó cậu không muốn trộm chiếc xe đó thì đâu có bị anh trai Miki bắt gặp. Nhưng vì sao cậu lại trộm chiếc xe nhỉ? À, nhớ rồi, là quà sinh nhật cho Miki. Hanemiya Kazutora cười tiếng cười khì khì điên loạn của cậu dần to lên. Hai mắt Kazutora dại ra, trong đó ẩn chứa nỗi hận trùng trùng. Giờ đây cậu sẽ phải phí hoài thời gian của mình ở nơi này, là tại Miki. Là tại Miki, à, phải Giota S Miki thôi, nó là kẻ xấu mà tất cả đều do nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giota S người là xấu, nhưng Giota S kẻ xấu là anh hùng. Hanemiya Kazutora là một con hổ nhỏ mang theo thương tích đầy người. Nó sai, nhưng nó không biết vì sao. Chẳng ai dẫn đường cho nó, chẳng ai chỉ lối cho nó, bởi vì ngay từ đầu, nó chỉ có một mình nó mà thôi. Nhưng, đúng như Erika đã nói, tội lỗi nó gây ra, chỉ có bản thân nó mới có thể gánh vác. Không có ai đáng bị nó đem ra làm nơi đổ vỏ cả. Nó sai, nó phải nhận lỗi, phải xin lỗi và phải hối lỗi. Nhưng nó không biết điều đó. Từ đầu đến cuối, Hanemiya Kazutora là một đứa trẻ bất hạnh và tội nghiệp, nhưng sẽ chẳng ai có thể đáng thương được cho nó, chẳng ai có thể cứu vớt nó. Tôn nghiêm của một người không cho phép họ nhận lấy sự thương hại, nó cũng nên như thế. Chỉ có bản thân mình mới có thể cứu vớt chính mình mà thôi. Chị Michelle đã từng nói với nó như vậy, nhưng bây giờ, nó không tài nào nhớ nổi. Nó chỉ biết nó làm sai, nhưng không phải lỗi do nó, là do Miki. Đúng vậy, tất cả là tại Miki, con hổ khẳng định. Liệu Hanemiya Kazutora vẫn còn có thể cứu được chăng? Câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại trong đầu Erika từ lúc rời khỏi trại cải tạo cho đến khi chiếc xe của cô đã đến trước tiệm cà phê Eka. Cô biết Hanemiya Kazutora không phải như thế, hoàn cảnh gia đình và môi trường xung quanh đã tác động và bóp méo những suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ, khiến cho nó lầm đường lạc lối. Nhưng cô cũng biết cho dù có tìm ra cách chính cô cũng sẽ không là người vươn tay cứu rỗi Hanemiya Kazutora. Cô không thể thông cảm cho nó, và cô cũng không có tư cách để cứu rỗi nó. Cô không biết cách cứu rỗi người khác ngay cả với bản thân mình cũng vậy. Và giờ đây, trước tin dữ của Shinichiro, cái bản chất hắc ám trong cô lại lần nữa trỗi dậy. Hanemiya Kazutora và Baji Keisuke là hai nghi phạm trong vụ án trộm cướp cửa hàng xe SS Motor tấn công nhân viên cửa hàng khiến cho một người bị thương nặng phải nhập viện. Hanemiya Kazutora đã thừa nhận cậu là người chủ động đề ra kế hoạch và là người tấn công nhân viên cửa hàng. Baji Keisuke được phóng thích nhưng phải nộp tiền phạt. Hanemiya Kazutora bị đưa vào trại cải tạo vị thành niên thời hạn 2 năm vì tội trộm cướp và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người nhưng không thành. Số lượng thành viên sáng lập của băng Tokyo Manji giờ đây chỉ còn 5 người. Cách chương.